Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, Thương Miêu, chạy mau, chương 1177, Thương Miêu, chạy mau, giả mộ trời bên trong, chiến sự hướng tới nhẹ nhàng, giả mộ trời bên ngoài. Hôm qua trong một ngày, Thiên Vương vẫn lạc không ngừng, Phương Bình độc giết Tốn Vương. Cấp thánh nhân ở trên cường giả cơ hồ mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, Phương Bình chi danh, uy hiếp tứ phương, nhưng mà, cái này không bao gồm Sơ Võ một mạch. Hôm qua chết nhiều người như vậy, Sơ Võ một mạch cũng biết, nhưng ai giết, ai chết rồi, Sơ Võ một mạch thật không biết. Không khác, không có bản nguyên, không cách nào nhìn trộm, chỉ biết là có người chết. Lại là không biết ai chết, mà tam giới cấp thánh nhân ở trên cường giả, giờ phút này đều là im miệng không nói, không ai đối ngoại nói cái gì, cũng không cách nào nói, lo lắng sẽ khiến sợ hãi. Tam giới các phương cường giả, cơ hồ đều cùng nhân tộc có thù. Phương Bình chém giết Tốn Vương vị này cổ lão thiên vương, để cho người ta rung động. Địa quật chín thánh cũng không dám mở miệng nói cái gì, để tránh gây nên phía dưới những cái kia đế tôn cùng chân thần khủng hoảng. Bọn hắn không nói, nhân tộc bên này cũng là cũng có giao hảo cấp thánh nhân cường giả. Cao tầng đại bộ phận đều biết, cũng không đại biểu Lý Trường Sinh biết. Sớm tại đại chiến bắt đầu, Lý Trường Sinh liền tiềm nhập địa quật, đồng dạng không có bản nguyên hắn. Tự nhiên cũng sẽ không biết những thứ này. Giờ phút này, địa quật Bắc vực, Ngự Hải Sơn khu vực, năm đó tọa trấn nơi đây nhân loại tuyệt đỉnh, sớm đã rời đi, Ngự Hải Sơn đối diện, cũng không địa quật chân vương tọa trấn. Địa quật quá lớn, bây giờ chân vương không nhiều. Lý lão đầu cầm trong tay trường kiếm, đứng tại Ngự Hải Sơn đỉnh, nhìn thẳng tiền phương. Có chút nhíu mày, rất nhanh, tiền phương một đạo hắc ảnh phá không mà tới. Hòe với ưng tại ngoài núi dừng bước, cười nói, ngươi đã đến, ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía có chút mơ hồ thiên địa. Giờ phút này, địa quật bên này, huyết vũ vẫn còn tiếp tục, vừa vặn rất tốt, giống có màng mỏng cách đồng dạng. Lý lão đầu nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói, đây là thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh hiệu quả. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Hòe Vệ Ương trầm giọng nói. Thiên đình trọng lập, chín thánh lấy thiên vương lệnh cùng thánh nhân lệnh làm cơ sở. Bao trùm thiên địa, trấn áp non sông, cấm khu phạm vi bên trong, đều là thiên đình địa bàn. Kẻ ngoại lai, chỉ cần vượt qua nhất định giới hạn. Liền sẽ bị thiên đình cường giả cảm giác. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhíu mày. Máy dò xét, ngoặc kép, địa quật bên này, hiện tại dùng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, bày ra một tấm lưới. Người tiến vào thực lực yếu, còn sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Chỉ khi nào cường giả tiến vào, liền sẽ để lưới xuất hiện ba động. Đây cũng là thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn một loại công năng. Phương Bình giờ phút này còn không có học được những thứ này. Hòe Vương cười nói, không sao cả, dù sao chỉ có 6 cái thánh nhân lệnh cùng một viên thiên vương ấn. Không phải năm đó cửu hoàng ấn làm chủ thể. 9 vị thánh nhân, chấp trưởng những này đại ấn chính là thiên kiếm thánh nhân. Thiên kiếm thánh nhân chấp trưởng thiên vương ấn, có thể cảm giác được thánh cấp cường giả tiến vào. Mấy vị khác cầm lệnh cường giả, cảm giác yếu hơn, người ta đều không phải là thánh nhân, sẽ không bị cảm giác được. Đao cuồng ở đâu? Ngoặc kép, ngay tại tiền phương vạn dặm chi địa, một chỗ trên đỉnh núi. Chấm ngoặc kép, hắn không nhúc nhích. Ngoặc kép, không có. Có thể là đang chờ đợi viện quân, dù sao nhân tộc thực lực không yếu, thiên mộc thánh nhân vẫn còn, giết vào nhân gian, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Nói đến đây, Hoè Vương trầm giọng nói, hôm qua, đại lượng cường giả vẫn lạc, thậm chí nhiều vị thiên vương vẫn lạc, nhất là ma đế, chiến tử tại Cấm Kỵ Hải, cùng phong thiên đảo đồng quy vu tận, các ngươi nhân tộc, có phải hay không xảy ra chuyện lớn? Ngoặc kép, ma đế chiến tử, vẫn là cùng phong thiên nhất mạch tử chiến mà chết. Trước đó nhân tộc xuất hiện một vị cấp thánh nhân cường giả, liền có người hoài nghi là ma đế chuyển thế thân. Đã như vậy, vậy nói rõ một điểm, rất có thể là nhân tộc có đại sự xảy ra. Hoè Vương dù sao không phải thánh nhân, địa quật chín thánh không nói, hắn kỳ thật cũng đoán không được cái gì. Nói đến đây, Hoè Vương lại nói, nếu là như vậy lời nói, sơ võ một mạch, sợ rằng sẽ ít đi rất nhiều kiêng kỵ, nhất là ma đế chết. Trước đó ma đế chưa chết, dù là cùng Thương Miêu mỗi người đi một ngả, đó cũng là từng hộ đạo Thương Miêu cường giả. Hiện tại, ma đế chết rồi, thiên cầu rời đi, người nhân tộc cường giả cũng không nhiều. Bản vương cảm thấy, sơ võ một mạch, chỉ sợ thật muốn hạ thủ. Ngoặc kép, Lý lão đầu thản nhiên nói, hôm qua chiến tử nhiều vị thiên vương, ta nhân tộc nhưng không có nhiều như vậy thiên vương, tất nhiên có thế lực khác thiên vương chiến tử, chấm ngoặc kép, hắn đều chưa nói xong. Hoè Vương khẽ cười nói, dù sao chết đều là bản nguyên một mạch người, sơ võ một mạch ước gì chết nhiều một chút, chết càng nhiều, đối tốt với bọn họ chỗ càng lớn. Nguyên bản bọn hắn còn phải đề phòng những cái kia thiên vương. Hiện tại những cái kia thiên vương chết trận không ít. Đã như vậy, tiếp xuống sơ võ một mạch có lẽ phải chính thức hiện thân. Lý lão đầu sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Hoè Vương lại nói, còn giết đao cuồng sao? Ta nhắc nhở ngươi một câu, giết đao cuồng, bản vương cũng không có niềm tin quá lớn, cũng không giết đao cuồng. Viện quân vừa đến, chẳng mấy chốc sẽ giết tiến nhân gian. Đao cuồng chết rồi, dù là sơ võ một mạch người tới, cũng sẽ không tùy tiện làm việc, mà là sẽ tra rõ ràng, nhìn xem có phải là hay không những phe khác ẩn tàng cường giả xuất thủ dẫn đến. Giết đao cuồng, có thể vì các ngươi kéo dài một chút thời gian. Đương nhiên, một khi bại lộ, vậy cũng chưa chắc có thể kéo dài cái gì. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu không nói gì. Dừng một chút hỏi, ngươi có thể cuốn lấy đao cuồng bao lâu? Ngoặc kép, không biết rõ, ngươi có nắm chắc ngăn cản thánh nhân? Ngoặc kép, không biết rõ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt che lấp. Ngươi đang đùa ta? Ngoặc kép, Hoè Vương ngoạn vị đạo. Làm sao lại? Ngươi chết, bản vương cũng nguy hiểm. Bản vương hoàn toàn chính xác không biết. Bởi vì những năm gần đây, bản vương cũng chưa từng cùng thánh nhân thật chém giết. Làm thế nào biết chính mình có thể ngăn trở hay không? Liều một lần chính là, ngươi nhân tộc không phải thích đọ sức một cơ hội sao? Đã như vậy, kia vì sao không cá cược một lần? Ngoặc kép, Lý lão đầu lạnh lùng nói, đó là bởi vì nhân loại kề vai chiến đấu đều là chiến hữu. Dù là biết rõ không địch lại, chúng ta cũng tin tưởng mình phía sau lưng sẽ không có người chọc đau. Có thể ngươi xứng sao? Ngoặc kép, Hoè Vương bật cười, khoanh tay, vậy liền từ bỏ. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo nói, từ bỏ, ngươi cho rằng có thể dọa ta? Ta nhìn ngươi so ta càng muốn giết hơn hắn. Ngươi có phải hay không cũng gấp? Địa quật chín thánh đương đạo. Hiện tại còn cần đến các ngươi những này chân vương. Chờ giả mộ trời bên trong. Những cường giả kia trở về. Đại lượng chân vương trở về. Còn cần đến ngươi sao? Tam giới thiên vương đều đi ra. Ngươi một cái chân vương có thể làm cái gì? Ngươi muốn giết đao cuồng. Đừng nói là vì trợ giúp nhân loại, vậy sẽ để cho ta chế nhạo. Ngoặc kép, đôi bên cùng có lợi thôi. Ngoặc kép, Hoè Vương cười sán lạn. Bản vương vốn là nát mệnh một đầu, vùng vẫy nhiều năm như vậy, chính là vì sống khá hơn một chút. Những năm gần đây, bản vương một mực sống khá tốt, nhưng bây giờ, chân vương như sâu kiến. Bản vương tự nhiên cũng không muốn hiện tại tụt lại phía sau. Trở lại quá khứ, mặc người chém giết, giết đau cuồng, ta có ta chỗ tốt, ngươi cũng có ngươi mục đích. Lý Trường Sinh, đến mức này, ngươi còn nhìn không thấu. Ngoặc kép, Lý lão đầu lạnh lùng, cũng không phải là nhìn không thấu, mà là không tín nhiệm. Hắn không tín nhiệm Hoè Vương, hắn không chút nghi ngờ. Cuối cùng nếu là giết đau cuồng, gia hỏa này có thể sẽ bán hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có bại lộ, giết không được đau cuồng. Hoè Vương đi thẳng một mạch, có lẽ cuối cùng cũng sẽ để hắn trở thành ngăn chặn đau cuồng vật hy sinh. Việc này Hoè Vương làm được. Hoè Vương gặp hắn không nói lời nào, cười nói, Trường Sinh kiếm, đến cùng hợp tác vẫn là không hợp tác? Không hợp tác, vậy liền được rồi, rất nhanh, bản vương nếu là không có đoán sai, nhiều nhất 3 ngày, sơ võ một mạch ắt tới người. Sau 3 ngày, người vừa đến, sơ võ một mạch tất ra tay. Đau cuồng nếu là chết rồi, kia sơ võ một mạch coi như tới, có lẽ cũng phải cùng 9 thánh cãi cọ một đoạn thời gian. Đây chính là ngươi mục đích. Còn có, thiếu một vị thánh nhân, đối với các ngươi cũng sẽ ít rất nhiều uy hiếp. Lý lão đầu lần nữa nhìn hắn một cái, cười nói, tốt, vậy liền động thủ. Bất quá nói xong, ta chỉ xuất một kiếm. Một kiếm này, có thể là đối đao cuồng, cũng có thể là đối ngươi. Ngoặc kép, Hoè Vương liếc qua tay phải hắn đỡ trường kiếm, có chút nhíu mày, hôm nay Trường Sinh kiếm khí cơ nội liễm, nhìn như có chút yếu đuối, có thể trường kiếm kia mơ hồ trong đó lại là mang đến cho hắn to lớn uy hiếp cảm giác. Lý Trường Sinh dưỡng kiếm 3 ngày mà thôi. Hoè Vương không nói gì, cười nói, ngươi kiếm này rất xa có thể giết người. Ngoặc kép, phạm vi vạn mét đều không vật sống. Ngoặc kép, 20 dặm địa, chấm ngoặc kép. Hoè Vương thì thào một tiếng, đến nỗi không vật sống, nghe một chút coi như xong, thật đem mình làm kiếm thần. Tốt, vậy ngươi ngay tại 50 dặm bên ngoài chờ lấy, bản vương đi trước, nhìn xem có cơ hội hay không. Đại chiến một khi bộc phát, ta sẽ tận lực đem đối phương dẫn dụ đến ngươi bên này. Ngươi nếu là một kiếm không giết được hắn, chấm ngoặc kép, Hoè Vương ngoạn vị đạo, vậy liền giải thể, riêng phần mình chạy trốn, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, 2 người giờ phút này cấp tốc đạt thành nhất trí. Hoè Vương cũng không đợi hắn, cấp tốc phá không rời đi. Lý lão đầu cũng không xé rách hư không, tốc cực nhanh, phá không mà ra, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Ma Đô, Ngô Khuê Sơn nhíu mày không thôi, thở dài, lão Lý hẳn là đi địa quật. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, một bên, vừa tấn cấp không lâu Tô Vân Phi, nhìn thoáng qua ngủ ở một bên Thương Miêu, lại nhìn một chút bên kia nhắm mắt Thiên Mộc, suy nghĩ một chút nói, Thương Đế tất nhiên có thể cùng Nhân Vương câu thông, có thể đã từng hỏi qua, Võ Vương bọn hắn khi nào trở về địa cầu. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn thoáng qua Thương Miêu, thấy nó lại tại đi ngủ, rất là bất đắc dĩ. Mèo này gần nhất ngủ gật rất nhiều, dựa theo Phương Bình bọn hắn thuyết pháp, đây không phải chuyện tốt. Ngô Khuê Sơn nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một con cá lớn, sống. Cá lớn tại Thương Miêu trên đầu lắc lư một vòng. Sau một khắc, Thương Miêu mở mắt, mất hứng nói, thật tanh. Bản miêu chỉ ăn chín, không ăn sống, lại dùng sống cá, bản miêu đâm chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tâm mệt mỏi, ngươi còn tỉnh dậy đâu? Tỉnh liền tốt, Thương Miêu, Phương Bình hắn nói cái gì thời điểm trở về rồi sao? Ngoặc kép, lừa đảo nói mau chóng, chấm ngoặc kép, mau chóng, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn đau đầu nói, mau chóng là lúc nào? Cũng không có tin chính xác. Dựa theo trường sinh thuyết pháp, sơ võ một mạch đã hiện thân. Hàng đầu mục tiêu chính là ngươi. Hiện tại còn không xác định đối phương đến cùng có bao nhiêu người. Thực lực gì? Chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Thiên Mộc hóa thân lão nhân. Hỏi, Thiên Mộc tiền bối, đối sơ võ một mạch, ngài hiểu bao nhiêu? Ngoặc kép, Thiên Mộc chậm rãi nói, sơ võ, võ đạo bắt đầu. Năm đó, sơ võ danh xưng vạn đạo tranh hùng, một người một đạo, đi một mình một đạo người. Vì sơ võ giả, cái gọi là sơ võ, nói chính là những cái kia đệ nhất võ giả. Năm đó không bao hàm những cái kia môn nhân đệ tử cùng hậu duệ. Sơ võ, có mạnh có yếu. Chân chính đem đại đạo đi đến cực kỳ cao thâm trình độ sơ võ giả. Cũng không coi là nhiều. Thiên Mộc suy nghĩ một chút nói. Danh xưng vạn đạo sơ võ. Có lẽ thật đi ra vạn loại đạo khác nhau. Nhưng có người có lẽ chỉ có 6-7 phẩm cảnh thực lực. Đã sớm chết già. Có người có lẽ bát cửu phẩm. Rốt cuộc đi không nổi nữa. Đây cũng là sơ võ chi đạo. Thời điểm đó đạo, không rõ, không biết, đều là tùy tiện đi loạn. Chân chính đi tới để cho người ta nhớ tình trạng. Dạng này sơ võ giả, kỳ thật cũng không nhiều. Sơ võ đỉnh phong thời kỳ, cũng chính là sơ võ thời kỳ cuối. Năm đó, một đám người đi tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Đối ngoại tự xưng thần linh, ngoặc kép, thần linh, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười nói, rất nhiều người đều thích như thế tự xưng, những cái kia chân thần, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc khoát tay một cái nói, cũng không giống nhau, sơ võ giả, đó là chân chính thần linh, bọn hắn khai sáng võ đạo, từ không tới có, thần linh danh xưng, dù là sơ võ chiến bại, cửu hoàng tứ đế cũng là công nhận, những người này, mặc dù chiến bại, có thể hoàn toàn chính xác có thần ma chi năng. Năm đó, có thiên vương chiến lực cường giả, đều có thể xưng là thần linh. Thần linh cũng có mạnh yếu, cường đại người, thậm chí tiếp cận hoàng giả tình trạng, cực kỳ đáng sợ. Sơ võ thời đại, một đám cường đại thần linh, riêng phần mình thống ngự một phương đại lục, truyền xuống đạo thống của bọn họ. Thời kỳ cuối, cửu hoàng tứ đế chứng đạo, cùng sơ võ giả phát sinh cực lớn xung đột. Thời kỳ đó, cũng là sơ võ giả cường giả vẫn lạc nhiều nhất thời kỳ. Đông hoàng giết kiếm thần chứng đạo, nhân hoàng trảm đao thần chứng đạo, thần hoàng bại võ thần chứng đạo, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc hí hư nói, cũng là từ đó trở đi, sơ võ cùng bản nguyên. Quan hệ liền càng ngày càng ác liệt, cửu hoàng tứ đế chứng đạo, không phải chém giết bọn hắn thần linh, chính là đánh tan bọn hắn thần linh, đều là một đám chí cường giả, chấm ngoặc kép, một đám chí cường giả, không phải một cái hai cái. Thời kỳ đó, sơ võ quá cường đại, nhưng chính là cường đại như vậy sơ võ, cuối cùng bại bởi bản nguyên. Thành toàn cửu hoàng tứ đế. Nói đến đây, Thiên Mộc tiếp tục nói. Cái này đau cuồng, lão hủ không phải quá quen thuộc. Bất quá dựa theo chú thần sứ thuyết pháp. Người này là hỏa thần môn hạ. Hỏa thần, năm đó chính là, chấm ngoặc kép. Nó còn chưa nói xong. Thương Miêu không ngủ được. Mở mắt, lầu bầu nói. Chính là một người rất xấu á. Bản Miêu có thể mang thù, còn nhớ rõ hắn đâu. Rất lâu trước kia, bản Miêu còn đang ngủ phơi nắng. Tên bại hoại này bỗng nhiên đánh tới, muốn giết mèo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói. Bản Miêu lại không trêu chọc hắn, hắn bỗng nhiên muốn tới giết mèo, còn muốn nướng mèo thịt ăn. khi đó ta cùng đại cầu đều rất nhỏ yếu, bị khi phụ thật đáng thương. Tên bại hoại này, đều đem bản miêu nướng chín, mèo thế giới đều nướng nổ tung, chấm ngoặc kép, về sau, đại đạo chấn động, có người phát hiện, tất cả có người ra mặt ngăn trở, cứu được bản miêu, chấm ngoặc kép, hộ miêu đội trưởng biết, liền mang theo hộ mèo đại quân, đi hỏa thần đại lục, đánh chết ra hỏa này, có thể hộ miêu đội trưởng cũng bị hắn đánh chết, thật thê thảm, thật thê thảm, chấm ngoặc kép, thương miêu ủy khuất, không được, hộ miêu đội trưởng bị người đánh chết, hộ mèo đại quân cũng đã chết hơn phân nửa, từ đó về sau, bản miêu cũng chỉ có thể tại thiên giới lưu lạc, thật đáng thương, đều không có cơm ăn. Thương miêu bắt đầu bán thảm, thiên mộc cũng lười vạch trần nó. Hộ miêu đội trưởng vừa mới chết đoạn thời gian kia, mèo này hoàn toàn chính xác thật đáng thương, cũng không có bao lâu, câu được linh hoàng, thời gian qua so với ai khác đều tốt, có cái gì tốt đáng thương. Thiên mộc tiếp tục nói, năm đó lão hủ còn không cách nào di động, chỉ có thể nói nghe đồn đãi một vài thứ. Hỏa thần bị giết về sau, hỏa thần đại lục đắm chìm, bất quá vẫn là có một đám người sống tiếp được. Trong đó có hỏa thần mấy vị đệ tử, cũng là đời thứ hai sơ võ, chấm ngoặc kép, đời thứ hai sơ võ, có ít người rất cường đại, thậm chí thanh xuất vu lam, tỷ như, tứ đế. Ngoặc kép, thiên mộc trầm giọng nói, đấu thiên đế so sánh cổ lão, lão hủ không rõ lắm, có thể bá thiên đế mấy người, kỳ thật đều là đời thứ hai sơ võ, bất quá đều trò giỏi hơn thầy, cuối cùng trở thành tứ đế một trong. Đồng dạng, có chút đời thứ hai sơ võ giả, cũng rất cường đại, hỏa thần môn hạ, năm đó chính là thánh võ thần mạnh nhất, đương nhiên. Thánh võ thần là hậu kỳ phong hào. Năm đó, thánh võ thần hẳn là cũng có thiên vương chiến lực. Đao cuồng tất nhiên đến từ hỏa thần một mạch. Đó phải là thánh võ thần môn hạ. Hỏa thần đạo thống, chính là bị thánh võ thần kế thừa. Ngô Khuất Sơn trầm giọng nói, cái thứ này hiện tại còn sống. Ngoặc kép, hẳn là còn sống. Vậy sẽ tự mình xuất thủ sao? Ngoặc kép, thiên mộc lắc đầu nói, cái này không dễ đoán đo, sơ võ giả năm đó đi thiên đình không nhiều, lão hủ cũng không phải hiểu rất rõ thói quen của bọn hắn. Ngô Khuê Sơn nhíu mày không thôi, nhìn một chút thương miêu, vô tội nói, lừa đảo nói, không để bản miêu đi, ngươi lần trước để bản miêu đi, ta đều nghe được, có thể lừa đảo nói. Ngay tại địa cầu đi ngủ ăn cơm là được. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Không có xen vào nữa nó. Nhìn về phía thiên mộc nói. Mộc lão, vậy vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến. Tiến vào địa quật ngoại vực. Tuy chuẩn bị tiếp ứng Lý Trường Sinh. Ta đi trấn tinh thành một chuyến. Tìm xem chú thần sứ. Nhìn xem chú thần sứ có thể hay không xuất thủ. Ai, hiện tại nhân tộc bởi vì Phương Bình bọn hắn rời đi. Thực lực giảm lớn, ta suy đoán, sơ võ một mạch nếu là động thủ, có lẽ sẽ lựa chọn tại cái này thời gian trống. Chờ Phương Bình bọn hắn trở về, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu, nhân tộc còn chưa đủ cường đại, tối thiểu trung tầng cường giả không nhiều. Khuyết thiếu một chút tuyệt đỉnh, một chút đế cấp, còn có cấp thánh nhân cường giả, đỉnh phong cường giả, cái kia ngược lại là có mấy vị. Ngô Khuê Sơn không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc hướng trấn tinh thành tiến đến. Hắn phải đi tìm xem chú thần sứ, cũng không thể để Lý Trường Sinh thật hao tổn tại địa quật. Bằng không, Phương Bình bọn hắn trở về, cũng không có cách nào bàn giao. Cùng một thời gian, hải vực, khoảng cách địa quật đại lục bên ngoài mấy trăm vạn dặm địa phương. Một tòa cung đình từ trên trời giáng xuống, hướng trên mặt biển mấy người rơi đập. Đúng vào lúc này, một cái to lớn nắm đấm, một quyền oanh đến, ầm ầm, cung điện bị đánh bay. Sau một khắc, nắm đấm bốc hỏa, một quyền oanh phá hư không, đánh phía ẩn thân hư không nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím mặt lộ vẻ lãnh sắc, cung điện trong nháy mắt bay trở về, hóa thành trường kiếm, một kiếm chém ra, ầm, tiếng nổ lớn vang vọng tứ phương. Hư không vỡ vụn, nữ tử áo tím bay ngược, phá vỡ không gian, trong miệng chảy máu, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Ngoặc kép, lúc này, hư không vỡ vụn, một vị trung niên võ giả, đạp phá hư không, khí huyết ngút trời, dung chuyển thiên địa đều đang rung động, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, Lâm Tử, những năm này, ngươi du đãng bể khổ. Đạp biến sơ võ các mạch, ngày thường xem ở Linh Hoàng trên mặt mũi, không tính toán với ngươi, hôm nay lại dám ám toán bản tọa môn nhân, ngươi muốn tìm cái chết. Ngoặc kép, dứt lời, lại hừ lạnh nói, đã sớm đoán được là ngươi. Những năm gần đây, các mạch đều có người tiến về biên hoang đại lục, đều chết oan chết uổng, chỉ sợ đều là ngươi làm, thật to gan. Ngoặc kép, nữ tử áo tím khí cơ yếu ớt, trên thân lưu lại rõ ràng quyền ấn, tóc bị thiêu đốt hơi khô héo. Giờ phút này, hừ lạnh nói, các ngươi sơ võ các mạch, nguyên bản cùng ta nước giếng không phạm nước sông. Có thể năm đó, hoàng cô rời đi ngày, để cho ta chiếu cố kia mèo. Những năm gần đây, các ngươi một mực tặc tâm bất tử. Thế mà vẫn còn đang đánh kia mèo chủ ý. Thánh võ, ngươi liền không sợ lịch sử tái diễn. Bước sư phụ ngươi theo gót. Ngoặc kép, trung niên dáng người thẳng tắp. Thản nhiên nói, thiên thần may mắn chạy trốn. Hiện tại đã đi mộ trời. Ngươi bản nguyên một mạch. Muốn kia mèo chết cũng không phải số ít. Lâm Tử, ngươi lực lượng một người. Có thể chống cự đại thế sao? Ngoặc kép. Trung niên lạnh lùng nói, đại thế như vậy, kia mèo hẳn phải chết. Bản tòa cũng chỉ là thuận theo đại thế. Người ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải muốn chết sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, trong hư không, lần nữa có mấy đạo vô cùng cường đại khí cơ bao trùm mà tới. Nữ tử áo tím sắc mặt biến hóa. Các ngươi đã sớm biết ta ở đây, muốn phục sát ta. Ngoặc kép. Không sai, ngoặc kép, trung niên lạnh lùng nói, ngươi linh hoàng một mạch, tất nhiên ngu xuẩn mất khôn, vậy liền chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép, dứt lời, trung niên quát, các ngươi đi nhân gian giới, chém giết kia mèo, gãy bản nguyên chi căn. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, trước đó kém chút bị nữ tử áo tím điều khiển cung điện đập chết mấy người. Lên tiếng. Vội vàng hướng địa quật bên kia bay đi. Các ngươi dám. Ngoặc kép. Nữ tử áo tím quát khẽ một tiếng. Cầm trong tay mèo cung hóa thành trường kiếm. Một kiếm đãng xuất. Hư không giết ra một cái khe. Trong nháy mắt. Thẳng hướng rời đi mấy người. Trung niên cười lạnh một tiếng. Lại đấm một quyền oanh ra. Một tiếng ầm vang. Thần khí mèo cung giết ra kiếm khí. Cũng bị nam tử một quyền oanh vỡ nát. Nam tử tay không chụp vào nữ tử áo tím. Cào nát hư không. Lực lượng cường đại dọa người. Không có bản nguyên khí ba động. Cũng không cần. Đây chính là sơ võ. Sơ võ một mạch. Sơ võ giả đi ra chính mình đạo. Đời thứ hai sơ võ. Có chút dù là không đi ra bản thân đạo. Cũng vô cùng cường đại. Bởi vì bọn hắn đoán tạo thân thể mạnh mẽ, hoặc là cường đại tinh thần lực, mà có chút đời thứ hai sơ võ, trên thực tế cũng đi ra đạo thuộc về mình. Phong cấm nàng bản nguyên một mạch, không bản nguyên, sao mà nhỏ yếu, chấm ngoặc kép, trung niên cười khẩy, sau một khắc, một cỗ cường đại tinh thần lực hướng nữ tử áo tím phủ tới. Nữ tử áo tím khẽ quát một tiếng, một kiếm giết ra, trường kiếm vạch ra một vết nứt, đem cuốn tới tinh thần lực đánh tan, xé rách hư không, liền hướng nơi xa trốn chạy. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Những năm gần đây, ngươi ngồi chờ bể khổ, giết nhiều ít sơ võ môn nhân, chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, nam tử một bước đạp phá hư không, nhục thân hiện ra xanh ngọc, cường đại khí huyết, chấn động bể khổ đều đang rung động. Lấy nhục thân chi lực, chứng đạo thiên vương, đây chính là sơ võ nhục thân một đạo cường giả. Khí huyết vượt qua 500 vạn tạp trở lên, sao mà dọa người, dù là Phương Bình, cho tới bây giờ, khí huyết cũng không có đạt tới 300 vạn tạp. Dựa theo sơ võ bên này cảnh giới, ngay cả thánh nhân cũng không phải, chênh lệch cực lớn. Nam tử tiếp tục hướng nữ tử áo tím đánh tới, âm thầm, trước đó bộc phát kia mấy đạo khí cơ, không người xuất hiện, lại là có người khóa chặt nữ tử áo tím, tùy tiện chuẩn bị lôi đình một kích. Nữ tử áo tím mặc kệ sau lưng, mấy lần muốn đường vòng trở về, đánh giết những cái kia tiến về địa quật cường giả, có thể mấy lần đều bị người ngăn cản trở về, khoảng cách địa quật càng ngày càng xa. Giờ khắc này, nữ tử cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không ngăn được, sơ võ một mạch mấy vị cường giả đều hiện thân ngăn trở. Xem ra những năm qua này, những người này đạt thành nhất trí. Càng khiến người ta nhức đầu là Càn Vương, Khôn Vương, Cấn Vương, những người này đều đi. Bằng không, những người này nguyên bản cũng tại trong bể khổ một phương tiểu thế giới bên trong. Dù là không phải Thương Miêu cùng một bọn, nhìn thấy những này sơ võ giả đi giết Thương Miêu, cũng có người sẽ ra tay ngăn trở. Nhưng bây giờ, hết rồi, những này sơ võ cường giả cũng là biết bọn hắn đi, lúc này mới dám tứ không kiêng sợ hành động. Thương Miêu, chạy mau, ngoặc kép. Nữ tử trong lòng từng lần một lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ, nàng tại cái này ngồi chờ rất nhiều năm, đã giúp Thương Miêu cản lại nhiều lần nguy cơ, giờ phút này, nàng đã bất lực ngăn trở nữa. Hết chương.